Grass à, tớ thích cậu, chương 1 GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhật Ánh nó, 16T, gương mặt baby, da trắng, hơi lùn, tính cách hòa đồng, lúc nắng lúc mưa, nhưng có đầu óc tưởng tượng, gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Lâm Nhật Phong, hắn, 16T, đẹp trai, cao, da trắng, tính cách hơi lạnh lùng, TG, hơi lạnh thôi chứ không phải tảng băng ngàn năm đâu nha. Có nhiều lúc nói rất nhiều. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Nguyễn Hoàng Bích Chi, cô, bạn thân nó. 16T, mặt nhìn cũng đẹp và có duyên cao hơn nó. Tính cách tê trang nó nhưng khác cái là hay suy nghĩ bậy bạ và rất lo xa. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Lê Nhật Cường, anh, bạn thân hắn. 16T, đẹp cao da trắng. Tính cách cực bựa, nhây. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu sau. Cách chương.